Thần Hoàng tiến vào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong cũng không xác định, bản thân tiếp tục hướng về không trung bay, bản thân sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng Cổ Phong bây giờ không quản được nhiều như vậy, xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ hắn nhất định phải đánh cược một lần, 10.000 trượng, 12.000 trượng, theo không ngừng hướng về không trung phi hành, bốn phía mờ tối quang mang, đã yếu bớt, trở nên có chút quang sáng lên, bốn phía mê vụ cũng thiếu. Cổ Phong không lo được ngắm phong cảnh, hắn dò xét bản thân, phát hiện bản thân như cũ không có chịu ảnh hưởng, như thế, hắn tiếp tục hướng về phía trên bay. 30.000 trượng, bất chi bất giác, Cổ Phong đã tới 30.000 trượng không trung, tương đương trước đó 10.000 trượng đến 30.000 trượng tầm đó. Chỉ có tinh không cự thạch, nhưng giờ phút này, 30.000 trượng vị trí, bốn phía, đã có tinh thần xuất hiện, bất quá giờ phút này Cổ Phong không kịp nhìn mặt khác. Chỉ là tiếp tục hướng về không trung phi hành, mà Cổ Phong lại phi ra 1 trượng, 3,3 mét. Thời điểm, lão ngư thanh âm chính là truyền đến. Chủ nhân, Đinh Vân Hải vị trí biến hóa. Hắn ở bốn phía phi hành, tựa như đang tìm kiếm vị trí của chúng ta. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nghe thấy, trong mắt vui mừng hiện lên. Xem ra, 20.000 trượng là cực hạn của hắn. Giờ phút này, Cổ Phong có chỗ minh ngộ. Đinh Vân Hải vị trí là không trung cấm khu phía dưới giới hạn chỗ, cũng chính là cách mặt đất 10.000 trượng cao, mà mình ở cách xa mặt đất 30.001 trượng cao. Đối phương cũng đã không dò được bản thân khí tức. Giải thích, hắn dò xét cực hạn là 20.000 trượng, xác định bản thân an toàn. Cổ Phong tâm cũng rốt cục buông xuống. Bây giờ, Đinh Vân Hải đã không cách nào xác định vị trí của mình. Tất cả liền rất đơn giản. Cổ Phong chỉ cần hướng về một phương hướng phi hành, cùng Đinh Vân Hải kéo dài khoảng cách, sau đó lại bay xuống, về đến trên đại lục liền có thể. Nhưng Cổ Phong không có gấp rời đi, ánh mắt của hắn rơi vào một ngôi sao phía trên. Cái này tinh thần cũng không lớn, đường kính ước chừng 10.000 trượng. Cái này ở bên trên bầu trời rất nhiều tinh thần bên trong, hẳn là thuộc về thể tích nhỏ nhất. Từ Chu Lăng trong điển tịch, Cổ Phong biết được, thần giới Thương Vũ bên trong tinh thần, có hành tinh chết cùng hoạt tinh, rất nhiều sao thần, rất nhiều tu giả, bị giáng chức làm tinh thần, thăng nhập không trung, mỗi ngày thiêu đốt thần lực phía dưới, có đã không cách nào chống đỡ tiếp, như thế, liền chậm rãi chết rồi, ngôi sao kia cũng biến thành hành tinh chết. Cổ Phong trước mắt, một ngôi sao này, đã ảm đạm tối tăm. Hiển nhiên, là một khỏa hành tinh chết. Đối với thần giới Thương Vũ, Cổ Phong tràn ngập tò mò. Hành tinh chết bên trong không có sinh linh, Cổ Phong cho rằng cũng không có nguy hiểm gì. Như thế chính là bay gần, chuẩn bị dò xét một phen. Đi tới cái này tinh thần trước đó, Cổ Phong không tự chủ, bàn tay đè ở trên đó. Ông, cũng đang Cổ Phong bàn tay đặt tại cái này tinh thần phía trên đồng thời. Cổ Phong mắt trái, bên trong, một đạo vô hình chi quang, trực tiếp nổ bắn mà ra, rơi vào cái này tinh thần phía trên. Tương đương trước đó tình huống khẩn cấp. Động hư nhãn cùng mắt trái dung hợp về sau, còn chưa lấy ra. Giờ phút này, Cổ Phong không có sử dụng động hư nhãn, lại không nghĩ rằng tự đi phóng thích vô hình chi quang. Có cái này dị biến, cũng ở đây vô hình chi quang rơi vào tinh thần về sau, Cổ Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Ta, cùng cái này tinh thần có liên hệ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đầu ông một tiếng. Bởi vì hắn cảm giác được, nguyên thần của mình cùng cái này tinh thần đã có liên hệ. Bản thân, tế luyện một khỏa thần giới tinh thần, Cổ Phong có chút choáng váng. Cái này tinh thần bên trong sinh linh, bởi vì đã chết, cho nên hắn đã là vật vô chủ. Mà Cổ Phong cùng thành lập tinh thần liên hệ, thấy thế nào, đều là mình đã luyện hóa cái này tinh thần. Hết chương.